Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 25, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, dù thành tích của Bách Dịch Nhiên có tiến bộ hay không, người được cậu hỗ trợ học tập cũng sẽ luôn là Bách Dịch Nhiên. Hơn nữa, xét theo tình hình làm bài mấy ngày nay, kỳ thi tháng này, chắc chắn hắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Không cần phải lo lắng quá. Bách Dịch Nhiên nhìn khung chat trên điện thoại, chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản, phía sau thậm chí còn chẳng có một dấu chấm than nào. Nhưng không hiểu sao hắn lại mỉm cười, không thể kìm nén được. Cứ như thế, tất cả đều xứng đáng. Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Ngô Thư Niên đang dọn dẹp những cuốn sách giáo khoa có thể dùng được, định mang đến chỗ Bách Dịch Nhiên. Điện thoại rung lên, cậu bấm vào tin nhắn thông báo, trong đó hiển thị có một kiện hàng đang ở cổng bắc của trường. Hàng hóa không được phép mang vào trường, thường sẽ được để ở phòng bảo vệ. Chỉ có một số ít kiện hàng cần ký nhận trực tiếp mới được để ở cổng bắc chờ. Ngô Thư Niên ôm sách, đứng dậy, định bụng xuống lầu lấy hàng trước, để tránh lát nữa lại phải quay lại, chạy thêm một chuyến. Học sinh giỏi, cậu lại đến lớp 7 học bài buổi tối à? Lục Minh Học thở dài. Cậu không ở lớp học bài buổi tối, tôi gặp vấn đề cũng chẳng biết hỏi ai. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút rồi nói, cậu có thể đến hỏi giáo viên bộ môn. Lục Minh Học lắc đầu, vẻ mặt còn chán nản hơn lúc nãy. Từ sau lần tôi hỏi giáo viên một câu hỏi thi Olympic, thầy ấy không làm được. Mỗi lần tôi đến văn phòng, thầy ấy đều giả vờ bận rộn. Nghe điện thoại, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng là chuyện mà giáo viên của bọn họ có thể làm ra. Ngô Thư Niên dừng lại. Vậy thì cậu hỏi tôi vào giờ giải lao cũng được. Hai, Lục Minh Học định nói 10 phút giải lao căn bản là không đủ. Tôi cũng muốn đến lớp 7 học bài buổi tối cùng cậu. Cậu ta chỉ nghĩ vậy thôi. Học sinh lớp 1 đều chạy sang lớp 7. Cũng không hợp lý. Chắc chắn giáo viên sẽ không cho phép bọn họ chạy lung tung. Lục Minh Học than thở. Cậu không biết đâu. Từ khi cậu đến lớp 7 học bài buổi tối, rất nhiều bạn trong lớp chúng ta cũng muốn đi cùng cậu. Không có cậu, buổi tự học buổi tối chẳng thể nào học nổi. Bình thường, khi học bài buổi tối, nếu gặp bài khó, bọn họ sẽ đến hỏi Ngô Thư Niên, luôn có thể nhận được câu trả lời. Có một số bài, không phải chỉ cần xem đáp án trong sách là có thể hiểu được. Nhưng Ngô Thư Niên thì khác, tìm cậu ấy giảng bài, không chỉ có được cách giải chi tiết hơn, mà còn có thêm những cách giải khác. Ngô Thư Niên bật cười, làm gì có chuyện khoa trương như vậy, hàng hóa vẫn đang ở ngoài chờ. Ngô Thư Niên cũng không nói chuyện nhiều nữa, vội vàng cầm sách, chạy xuống lầu, may mà tòa nhà dạy học cách cổng bắc không xa, lấy hàng xong, vẫn còn kịp đến lớp 7, tuy rằng bây giờ giáo viên sẽ không đến kiểm tra buổi tự học, cho dù đến muộn cũng không sao, nhưng Ngô Thư Niên vẫn bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông reo vang lên. Bách Dịch Nhiên nhận lấy đồ đạc trên tay cậu. Tôi còn tưởng hôm nay cậu có việc, không đến nữa chứ, có hàng được giao đến. Tôi xuống lầu lấy, nên hơi muộn. Ngô Thư Niên chạy lên lầu, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cậu không vội vàng giao bài tập hôm nay, mà mở gói hàng ra trước. Mua gì thế? Bách Dịch Nhiên đưa compa cho cậu. Không có kéo, dao dọc giấy, đành phải dùng tạm cái này để rạch băng dính. Tôi cũng không biết. Mẹ tôi gửi cho tôi, nếu người nhận hàng không phải là Đơn Tĩnh, Ngô Thư Niên sẽ không xác nhận nhận hàng. Gói hàng không lớn, chiếc hộp to bằng bàn tay, bên trong lớp giấy bìa cứng còn có một chiếc hộp gỗ. Màu sắc hơi tối, trên đó còn có vân gỗ tinh tế. Nhìn logo trên hộp, Bách Dịch Nhiên sững người vài giây, còn chưa kịp nhớ ra đó là logo gì thì Ngô Thư Niên đã mở hộp gỗ ra. Bên trong là hai tấm vé giấy mỏng manh, trong thời đại mã QR được sử dụng rộng rãi như hiện nay. Một số nơi cần vé vào cửa đều có thể quét mã để vào. Rất ít nơi vẫn sử dụng vé giấy, nếu không phải do có nhu cầu sưu tầm, chủ động yêu cầu, thì phần lớn vé được mua đều mặc định là vé điện tử. Hai tấm vé này còn được thiết kế dạng khắc nổi. Mở ra, bên dưới là một bức tranh thu nhỏ theo tỷ lệ, là vé tham dự triển lãm tranh. Ngô Thư Niên lật mặt sau để xem thông tin chi tiết. Là triển lãm cá nhân của một bậc thầy hội họa Trung Quốc mà cậu rất yêu thích. Có lẽ sau khi nhận được hàng, người gửi đã nhận được tin nhắn thông báo. Đơn Tĩnh nhắn tin, vé này không bán công khai. Mẹ nhờ bạn bè mua cho con hai tấm. Nhớ dẫn bạn bè đi xem cùng nhé. Ngô Thư Niên cong môi. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Đơn Tĩnh gửi sticker xoa đầu. Bách Dịch Nhiên dọn dẹp, sắp xếp sách vở trên bàn Ngô Thư Niên. Ngón tay cái lướt qua mấy trang sách, vô tình rút ra thứ được kẹp bên trong, tiện tay nhét vào ngăn bàn. Ngày 30 tháng 9. Hả? Bách Dịch Nhiên đang lơ đãng, nghe thấy tiếng nói liền theo bản năng đáp lại. Ngô Thư Niên nói, triển lãm tranh được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Trùng hợp là vào ngày cuối cùng của kỳ thi tháng. Bách Dịch Nhiên cũng chú ý đến thời gian trên tấm thiệp mời. Cậu không phải tham gia kỳ thi tháng, vừa hay có thể đi xem. Ngô Thư Niên nhìn hai tấm thiệp mời, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Chỉ ậm ừ đáp, để xem sao, tạm thời chưa cần dùng đến thiệp mời. Ngô Thư Niên cất cả hộp lẫn thiệp mời đi, sau đó mở cuốn sổ ghi chép mới ra. Làm bài thôi, được. Những dạng bài đã được luyện tập chuyên sâu. Bách Dịch Nhiên bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể áp dụng công thức. Cũng có thể tìm ra bẫy trong đề bài một cách chính xác. Bách Dịch Nhiên làm xong bài tập, Ngô Thư Niên vẫn đang ra đề. Hắn có chút buồn chán, vẽ nguệch ngoạc trên sách. Hắn thản nhiên hỏi, ngày mai tôi không có bài tập luyện buổi sáng. Cậu có muốn cùng chạy bộ buổi sáng không? Ngày mai, Ngô Thư Niên dừng bút, xác nhận lại thời gian. Sau đó mới nói, ngày mai tôi hẹn người khác rồi. Có lẽ không thể đi cùng cậu. Hẹn, con gái sao? Bách Dịch Nhiên lộ rõ vẻ căng thẳng. Ngô Thư Niên đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Không phải, là con trai, một người bạn cũ của tôi. Không đợi Bách Dịch Nhiên hỏi dò từng chút một, Ngô Thư Niên chủ động nói với hắn. Cậu ấy học cấp 3 ở nước ngoài. Mấy hôm nay về nước, tôi nhờ cậu ấy mang giúp tôi một số thứ. Không tiện gửi bưu điện. Hơn nữa, chúng tôi đều ở cùng một thành phố. Cũng khá gần nhau. Ngày mai cậu ấy rảnh, sẽ trực tiếp mang đến cho tôi. Cậu tìm một địa điểm gần ga tàu điện ngầm. Như vậy sẽ thuận tiện đi lại hơn. Chỉ là trường học không có tuyến tàu điện ngầm trực tiếp. Nếu đi taxi thì phải cân nhắc đến vấn đề tắc đường. Nên phải xuất phát sớm hơn. Chắc chắn là không kịp chạy bộ buổi sáng. Mua gì mà phiền phức thế? Ngô Thư Niên úp mở. Không nói cho cậu biết. Bách Dịch Nhiên khẽ mở miệng. Định nói gì đó nhưng lại thôi. Khiến Ngô Thư Niên không khỏi bật cười. Cậu tưởng hắn thật sự tò mò. Nhưng cân nhắc đến một số chuyện, cậu vẫn không nói. Chỉ đáp, mấy hôm nữa tôi sẽ nói cho cậu biết. Bách Dịch Nhiên cũng không quan tâm đến chuyện này. Nghe Ngô Thư Niên nói vậy, hắn khẽ, một tiếng, đầu ngón tay xoay xoay nắp bút, như vô tình hỏi, hẹn ở đâu, quán cà phê ở đường Tân Viên. Ngô Thư Niên viết xong nét bút cuối cùng. Sao thế, cậu cũng muốn đến đó xem sao? Không, Bách Dịch Nhiên giải thích. Tôi chỉ sợ cậu ra ngoài gặp rắc rối. Biết cậu đi đâu, gặp chuyện gì, tôi cũng tiện đến cứu cậu. Lý do này vừa gượng gạo, vừa vô lý. Ngô Thư Niên cố nén cười, gật đầu, xem mấy bài này đi. Khó hơn mấy bài trước một chút. Có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Được, có việc khác để làm. Bách Dịch Nhiên không hỏi đến chuyện quán cà phê nữa, Mãi cho đến khi kết thúc buổi tự học buổi tối, hắn cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Buổi sáng ở quán cà phê rất yên tĩnh. Quán cà phê mở cửa 24/24, ngay cả vào sáng sớm cũng có người đứng sau quầy phục vụ. Tuy rằng Ngô Thư Niên ra khỏi nhà sớm, nhưng do phải mất thời gian đi taxi, nên khi cậu bước vào quán cà phê, Quý Tử Hàm đã đến rồi. Khu vực chỗ ngồi chỉ có một người, những người khác đều đang xếp hàng trước quầy gọi món. Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng phải đợi cậu 10 mấy, 20 phút nữa chứ. Quý Tử Hàm vẫy tay. Lại đây ngồi đi, tôi gọi bánh mì sandwich và cà phê. Bánh ngọt là của hôm qua. Tôi xem qua, thấy chất lượng không được tốt lắm, nên không gọi. Cậu xem còn muốn gọi gì nữa không? Tôi không cần, cho tôi một ly nước ấm là được rồi. Sáng sớm tôi không có khẩu vị. Quý Tử Hàm nói, được, cậu ta đưa món quà được mang từ nước ngoài về cho Ngô Thư Niên. Cậu kiểm tra xem có bị sao không? Tôi xách nó bay nửa vòng trái đất, còn mua riêng một chỗ ngồi trên máy bay cho nó. Sợ không có chỗ để bị va đập, hỏng mất. Cảm ơn cậu. Ngô Thư Niên mở túi ra, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Vé máy bay lúc về của cậu, tôi trả cho. Ôi chao, không cần đâu. Quý Tử Hàm chẳng hề bận tâm, cắn một miếng bánh sandwich. Sao đột nhiên cậu lại muốn tôi mang thứ này về thế? Tôi nhớ cậu không hứng thú với những thứ này mà. Mấy năm không gặp, cậu thay đổi sở thích rồi à? Tặng người khác. Ngô Thư Niên dùng ngón tay chọc chọc vào lớp giấy gói quà, suy nghĩ xem lúc về nên dùng gì để gói thêm một lớp nữa. Lớp giấy gói hiện tại thuận tiện mang theo, nhưng nếu tặng trực tiếp thì hơi đơn giản. Hà, Quý Tử Hàm ngậm thìa. Nếu Ngô Thư Niên giữ lại để chơi thì cậu ta sẽ nghĩ là cậu đã thay đổi sở thích. Nhưng nếu là để tặng người khác, vậy thì mọi chuyện đã khác. Cậu, người suốt ngày, hai tai không nghe chuyện thế sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, vậy mà cũng biết chuẩn bị quà cho người khác. Thứ này trông không giống như là để tặng cho người lớn tuổi. Nếu không phải là bạn bè cùng trang lứa, thì cũng phải là người trẻ tuổi. Quý Tử Hàm không nhịn được hỏi. Ai thế? Ngô Thư Niên nói. Bạn học của mình, cậu không quen đâu. Cậu cầm cốc nước lên, uống một ngụm nước ấm, đưa tay định cất món quà trên bàn đi, để tránh lát nữa đồ ăn mang lên làm bẩn. Kết quả là cậu không cầm chắc món quà. Theo bản năng, Ngô Thư Niên đưa tay ra đỡ, nhưng lại quên mất ly nước gần đầy. Trong lúc vội vàng thu tay về, nước trong ly bắn ra ngoài. Xoạt, may mà chỉ là nước ấm. Trời ơi, Quý Tử Hàm phản ứng lại, định tìm giấy ăn, nhưng trên bàn chẳng có một tờ nào. Ngô Thư Niên cuộn mép áo sơ mi bị ướt, cố gắng cứu vớt chiếc quần. Đúng lúc này, trước mặt Ngô Thư Niên tối sầm lại, bộ mascot to lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng bên cạnh bàn. Bàn tay lông lá đặt trước mặt cậu, trên miếng đệm thịt màu hồng ở giữa là một gói khăn giấy. Ngô Thư Niên lấy ra vài tờ, lau quần áo, cảm ơn, mascot khựng lại, lắc lắc hai bàn tay, chắc là có ý nói, không cần cảm ơn, mascot to lớn, cồng kềnh, không thể làm những động tác quá linh hoạt, chú gấu to xác với những động tác cứng nhắc trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Chú gấu lấy một bông hồng nhồi bông từ trong túi áo đầy hoa, đặt lên bàn trước mặt Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên sững người, tặng tôi sao? Chú gấu gật đầu, sau đó nhìn Quý Tử Hàm đang ngồi đối diện, nó như thể do dự một chút, bàn tay đầy lông lá lục lọi trong túi, cuối cùng cũng lấy ra một tờ rơi quảng cáo nhà hàng nhàu nát, đưa cho Quý Tử Hàm, cách chương.